khó mài giũa bá chính. Chương 20, bút tím, mực khói thông, giấy tơ tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật của hoa hồng. Với tư cách là một tựa game phiêu lưu thế giới mở, lấy bối cảnh ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Vào thời điểm đó, một loại virus cực kỳ dễ lây lan đã hoành hành. Xung đột nội bộ loài người liên miên không dứt. Thế giới bị chia cắt thành 5 liên minh lớn. Câu chuyện trong game chủ yếu xoay quanh Liên minh Phương Bắc. Bản đồ của Liên minh Phương Bắc có hình dạng giống như một bông hồng, được chia nhỏ thành 26 khu vực, từ khu A đến khu Z. Phần Nhụy Hoa chính là thủ đô No Tần của Liên minh Phương Bắc, còn được gọi là trái tim hoa hồng. No Tần, với tư cách là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, tập trung phần lớn tài nguyên của Liên minh Phương Bắc, đã tạo ra một xã hội lý tưởng tương đối an toàn trong thế giới bị virus hoành hành. Nó tiếp giáp với khu A, khu B và khu C. Những người mới giàu ở ba khu vực này đều coi việc chuyển đến No Tần là mục tiêu. Còn những người sống ở khu Z thì cả đời cũng không biết No Tần rốt cuộc là một thành phố như thế nào. Trái tim hoa hồng giống như một ngôi sao bắt đầu treo trên bầu trời. Sáng chói, lấp lánh, nhưng lại quá cao vời vợi. Trường No Tần nằm ở vùng ngoại ô, là điểm trung chuyển cho thanh thiếu niên thủ đô trước khi bước vào xã hội. Hệ thống học 5 năm, 3 năm đầu tập trung vào việc giảng dạy. Chương trình học bao quát rất rộng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực văn học lịch sử, khoa học công nghệ, quân sự, y học. 2 năm sau chủ yếu là thực hành. Học sinh bắt đầu phân luồng, tham gia vào các lĩnh vực mà mình giỏi. Đó là phần giới thiệu bối cảnh ban đầu của game. Còn những người chơi game chính là học sinh năm nhất mới nhập học của trường No Tần. Tôi mở bảng thông tin nhân vật, thay cho mình một bộ đồng phục học sinh ban đầu do hệ thống tặng. Ở trường No Tần, đồng phục của học sinh năm nhất là màu đen tuyền, năm 2 là màu xanh đậm, năm 3 là màu xanh lá cây đậm. Đến giai đoạn sau khi bắt đầu phân chuyên ngành, sẽ có thêm cà vạt với màu sắc khác nhau. Với tư cách là học sinh mới nhập học, trang phục cơ bản là đồng phục màu đen và cà vạt màu xám bạc. Người hướng dẫn tân thủ trong game là robot riêng của tôi. Loại robot này có tên mã là Eva, hiện đã được phát triển đến đời 205, được mệnh danh là người bạn đồng hành thiết yếu trong gia đình. Eva cao chưa đến 1 mét, lớp vỏ kim loại màu bạc sáng bóng, cảm giác trơn nhẵn, hình dáng là hình bầu dục, vừa mang đậm tính công nghệ, lại vừa khiến nó trông giống như một quả trứng kim loại có mắt có mũi. Sau khi người chơi nắm được sơ lược những thông tin này, cốt truyện chính của game chính thức bắt đầu. Người chơi, chẳng có lý nào, xuất hiện tại lễ khai giảng của trường No Tần. Tôi điều khiển chuột để thay đổi góc nhìn của nhân vật, có thể quan sát toàn diện môi trường bên trong hội trường này. Căn phòng rất rộng rãi sáng sủa, gạch lát sàn sạch bóng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh. Mái vòm cao vút, trang nghiêm và hùng vĩ. Ở giữa treo một chiếc đèn chùm hình giọt nước, chiếu sáng lấp lánh cả căn phòng. Tường được xây bằng đá cẩm thạch, được điểm xuyết bằng những họa tiết hoa văn bằng chỉ vàng. Trước mỗi cửa sổ đều đặt một cây nến được thiết kế tinh xảo. Ngọn lửa màu vàng cam lay động, hiệu ứng âm thanh của game từ xa đến gần. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nước chảy róc rách, phát ra từ đài phun nước bằng đá bên cạnh cửa hội trường. Ngoài ra, còn có tiếng vang của bài phát biểu của hiệu trưởng, tiếng ồn ào của đám đông xung quanh. Cả hội trường chật kín người, đều là người chơi bí mật của hoa hồng, đều mặc đồng phục giống hệt nhau, chỉ khác ID trên đầu và khuôn mặt khác nhau. Tôi click vào bảng thông tin của vài người chơi xem thử. Ai cũng là khuôn mặt 3D thanh tú, sống mũi cao, tỷ lệ 3 phần khuôn mặt hài hòa, dáng người cao ráo thon thả. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn nhiều lại thấy chán. nên tôi tắt từng bảng thông tin một. Cũng vào lúc này, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Nói chính xác là một khuôn mặt quen thuộc, là nhân vật game, Ứng Trác, của Phương Ứng Trác, hèn gì trông thuận mắt hơn một chút, giống như giữa ánh đèn rực rỡ sắc màu, cần có sự điểm xuyết thanh nhã, mà Phương Ứng Trác chính là một đóa bạch thược giữa muôn ngàn hoa. Không biết tại sao, mặc dù hình ảnh 3D của game này chắc chắn là tinh xảo, hoàn hảo, không tì vết, nhưng với con mắt khó tính của tôi, thì nó không thể hiện được hết vẻ ngoài của Phương Ứng Trác. Đôi mắt và lông mày tinh tế đó, như được vẽ bằng bút lông tím làm từ mai rùa quý giá chấm vào mực khói thông. Trên giấy cổ làm từ kén tằm, nhưng điều khó truyền tải nhất, chính là ánh mắt luôn đượm vẻ như sương khói, e ấp muốn nói của Phương Ứng Trác. Cùng lúc đó, Phương Ứng Trác cũng nhìn thấy tôi, vì robot Eva đã gửi cho tôi một thông báo. Tít, người chơi, Ứng Trác, yêu cầu kết bạn với bạn. Tôi kiểm tra thiết bị liên lạc vòng tay thông minh của nhân vật. Quả nhiên có một lời mời kết bạn đang nằm im lìm. Tôi click vào, đồng ý. Eva, chúc mừng bạn, đã có được người bạn đầu tiên ở trường Norton. Tôi gõ chữ cho Eva. Chúng tôi không phải bạn bè. Trí tuệ nhân tạo rơi vào trầm tư. Vậy hai người là quan hệ gì? Tôi, không biết, dù sao cũng không phải bạn bè. Một lát sau, Eva từ bỏ suy nghĩ, bỗng nhiên sáng tỏ, ôi chao, mặc kệ đi, dù sao thì hãy tận hưởng chuyến hành trình khám phá trường Norton của bạn nhé. Phương Ứng Trác điều khiển nhân vật, Ứng Trác, đứng bên cạnh tôi nhìn mình và Phương Ứng Trác mặc đồng phục giống hệt nhau. Không khỏi thoáng chốc ngẩn ngơ, chuyện tôi và Phương Ứng Trác học cùng trường. Quả nhiên chỉ có thể xảy ra trong game. Nhưng mà, cho dù chúng tôi là bạn học, thì Phương Ứng Trác là loại học sinh ngoan trong mắt giáo viên. Con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh, cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với một tên đầu gấu trốn học đánh nhau như tôi. Giọng nói của Phương Ứng Trác vang lên bên tai. Hắn chuyển sang kênh trò chuyện riêng giữa bạn bè. Mở mic nói, Tần Lý, chào cậu. Tôi, Phương Ứng Trác, cậu trả lời qua loa quá đấy. Tôi, Phương Ứng Trác im lặng vài giây, có vẻ hơi giận, vì, Ứng Trác, đã xoay một vòng tại chỗ, rồi lại dậm chân, tôi bỗng nhiên lại bị dáng vẻ này của Phương Ứng Trác chọc cười. Liền cho nhân vật của mình vỗ đầu Phương Ứng Trác, ngoài việc xem cốt truyện chính. Giai đoạn đầu của game còn có một vài trận chiến đơn giản. Độ khó thao tác cơ bản chỉ cần có tay là được. Cấp độ của tôi cũng từ LV1 lên LV5. Nhưng cấp độ này vẫn còn quá thấp. Chưa đủ điều kiện để mở khóa vào đấu trường. Tôi dần dần đắm chìm vào trò chơi mà mình mới tiếp xúc lần đầu này. Kết quả máy tính ở quán net hiện thông báo sắp hết giờ. Tôi ngẩn người ra một lúc. Chậm rãi tháo tai nghe, bỗng nhiên nghĩ đến nàng Lọ Lem bị buộc phải rời khỏi vũ hội lúc 12 giờ. Hết giờ quy định, phép thuật biến mất, xe ngựa biến thành quả bí, người đánh xe biến thành chuột, công chúa biến thành cô bé Lọ Lem, học sinh năm nhất trường Norton biến thành thiếu niên bỏ học trắng tay Tần Lý. Sau khi tắt máy, tôi mới cảm thấy cổ mình hơi cứng. Mắt cũng hơi cay vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hưng phấn đó. Tôi liếc nhìn Phương Ứng Trác bên cạnh. Lần đầu tiên thẳng thắn bày tỏ sự thích ghét của mình. Hay thật, lý do thích rất đơn giản. Dù sao ở thế giới ảo có thể cho tôi thấy vô số khả năng của cuộc đời. Cho dù có vài màn chơi không qua được. Cho dù thanh máu bị tụt về không. Vẫn có thể chơi lại vô số lần. Vậy những game khác thì sao? Chắc cũng có thể tiết ra dopamine nhỉ. Hóa ra trên thế giới này còn có những điều thú vị như vậy. Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ rất rõ tâm trạng lúc này. Lần đầu tiên thấy cậu vui như vậy, Phương Ứng Trác mỉm cười. Tần Lý, nếu chúng ta thực sự là bạn học thì tốt biết mấy. Tôi mím môi, không nói gì. Phương Ứng Trác lại nói, cậu thấy đấy, chuyến đi ra ngoài này của chúng ta cũng có thu hoạch mà. Tôi không phủ nhận, gật đầu, ừ, có đói bụng không? Giọng điệu của Phương Ứng Trác nghe rất vui vẻ. Có muốn đi ăn không? Lúc nãy chơi game còn không biết gì. Được Phương Ứng Trác nhắc nhở, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói. Có lẽ vì hiếm khi ra ngoài một lần. Hoặc cũng có thể vì tâm trạng khá tốt. Tôi và Phương Ứng Trác đã tìm một quán lẩu khá nổi tiếng ở địa phương. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cao điểm. Chúng tôi tránh được việc xếp hàng dài chờ đợi. Được nhân viên phục vụ dẫn đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Thường ngày tôi hầu như không ăn lẩu. Vì một mình ăn quá cô quạnh. Ăn lẩu vẫn phải ăn đông vui mới thú vị. Hơn nữa một mình cũng không ăn hết được nhiều đồ như vậy. Tất nhiên, còn một lý do nữa. Giá ở các quán lẩu bên ngoài bây giờ quá đắt. Tôi không nỡ bỏ tiền ra. Hôm nay coi như là đã. Vùng tay quá chán. Một phen, sau khi ăn lẩu xong, khách trong quán dần dần đông lên. Bắt đầu xếp hàng, những chiếc ghế đặt ở cửa dần dần được lấp đầy bởi những khách hàng đang chờ. Tôi và Phương Ứng Trác cầm biển số bàn đến quầy thu ngân thanh toán. Trong lúc nhân viên thu ngân kiểm tra thông tin đơn hàng, tôi dùng khóe mắt nhìn thấy, ở khu vực chờ đợi không xa, có một người đàn ông lặng lẽ giơ điện thoại lên, mà camera lại hướng về phía tôi và Phương Ứng Trác. Góc độ người đó cầm điện thoại rõ ràng không giống như đang tự chơi. Hướng nghiêng chính là phía quầy thu ngân. Lúc này đang thanh toán ở quầy chỉ có tôi và Phương Ứng Trác. Tôi cơ bản có thể chắc chắn, hắn ta đang lén chụp ảnh chúng tôi. Và từ góc độ của người đó, có thể chụp được toàn bộ khuôn mặt nghiêng của tôi và Phương Ứng Trác. Bất kể hắn ta vì lý do gì, với tư cách là một người xa lạ, tôi đều cảm thấy bị xúc phạm. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi bị chụp lén ở thành phố C. Sáng nay trên tàu điện ngầm, Phương Ứng Trác ngồi cạnh tôi. Đối diện chúng tôi là một nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục. Cô ấy cũng đã chụp ảnh chúng tôi. Tôi nhìn thấy hành động của cô ấy, nhưng lại cảm thấy cô ấy chắc cũng sẽ không làm gì xấu với bức ảnh đó. Dù sao nhìn cô ấy cười rất vui vẻ, nên tôi đã không truy cứu. Có thể nhịn một lần, không có nghĩa là tôi có thể nhịn lần thứ hai. Hơn nữa, lần này lại là một người đàn ông trưởng thành. Ai biết được hắn ta đang tính toán gì trong lòng. Vì vậy, tôi bước thẳng đến chỗ đối phương. Trầm giọng nói, bức ảnh vừa chụp lén. Phiền anh xóa đi. Lời tác giả, cảm giác viết ra một chương từ con số không rất vui. Nhưng sau khi đăng lên lại cảm thấy rất nản lòng vì dữ liệu và phản hồi. Thở dài, cách chương.